Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1690, kính quỷ lĩnh vực. Hắc ám rút đi, rất nhỏ tiếng gió truyền vào trong tai. Thiên Giang Nguyệt mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái từ tấm gương tạo thành gian phòng bên trong. Bốn phía vách tường, trần nhà cùng mặt đất đều là bóng loáng tấm gương, giống như là một cái vô hạn trùng điệp kéo dài không gian. Hắn đi về phía trước một bước, trong gương thân ảnh cũng đi theo làm động tác giống nhau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, luôn cảm giác trong gương hình ảnh tự hồ không đồng bộ. Nhưng là cẩn thận quan sát lại không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Tấm gương thế giới, chẳng lẽ là Tiểu Toàn Phong? Thiên Giang Nguyệt đi tới mặt kính vách tường ranh giới, tìm kiếm lối ra, hai tay của hắn dán tại trên mặt kính, tiếp theo chậm rãi hướng vách tường chỗ giao giới đi đến. Tại tìm quá trình bên trong, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đặt ở người phía trước trên mặt. Vô luận trên mặt của hắn làm bất kỳ biểu lộ gì, mình trong gương đều hoàn mỹ phục chế, tìm không thấy một tơ một hào tì vết. Rất nhanh, hắn kiểm tra xong vách tường chỗ giao giới khe hở, vẫn chưa phát hiện rõ ràng lối ra. Trên bản đồ điểm màu lục vị trí cùng ta trùng điệp, thế nhưng là ta lại không thấy được Tiểu Toàn Phong thân ảnh. Đến tột cùng là bởi vì cái này mộng cảnh thế giới thái kỳ lạ, còn là bởi vì mộng cảnh thế giới bản thân cũng chỉ có một điểm. Suy nghĩ đáp án khoảng cách, hắn tựa vào vách tường đi lại, kỳ vọng có thể có không đồng dạng phát hiện. Uy, một cái thanh âm quen thuộc đánh gãy Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là phía trước mặt kính vách tường. Chỉ là, trong vách tường chính mình vẫn chưa đứng tại đối ứng địa phương. Cũng không có làm giống như hắn thủ thế. Tựa hồ, từ giờ khắc này, kính tượng có sinh mệnh của mình. Hắn nhìn về phía trước chính mình hai tay chống nạnh, thần sắc đắc ý bộ dáng. Trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác tức cười. Cẩn thận một chút, là kính quỷ. Xem ra đây là Tiểu Toàn Phong mộng cảnh. Ngô, đây chính là hắn mộng sao? Cũng thái đơn điệu. Tiểu thái thanh âm vang lên. Kính quỷ, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nhìn phía trước chính mình. Hắn đã gặp quá nhiều dáng dấp giống mình người, bởi vậy vẫn chưa theo kính quỷ thân trên cảm giác được khủng bố. Đối với kính quỷ, hắn cảm giác càng nhiều là lạ lẫm cùng phiền toái. Lạ lẫm là bởi vì hắn cơ hồ không cùng kính quỷ đã từng quen biết. Phiền toái thì là bởi vì kính quỷ bản thân đối diễn viên đến nói, xem như phi thường cường đại mặt trái tác dụng. Ngươi là tìm đến hắn sao? Kính quỷ chỉ sau lưng. Thiên Giang Nguyệt theo kính quỷ ngón tay nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy trống rỗng. Hắn mặt lộ nghi hoặc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai phía, vẫn không có phát hiện. Kính quỷ chú ý tới điểm này, ngoắc ngón tay, nói ra, ngươi qua đây, Tiểu Thái, ngươi làm sao nhìn? Thiên Giang Nguyệt không hề động, vừa rồi Tiểu Thái có nói, hơn nữa tựa hồ đối với kính quỷ có hiểu rõ. Hắn muốn đợi Tiểu Thái phán đoán, nhưng mà Tiểu Thái cũng không trả lời. Thiên Giang Nguyệt do dự hai giây, không tại chờ lâu, đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi mấy bước, bốn phía mặt kính vách tường lấy chỗ giao giới kẽ nứt vì điểm phân cách triển khai. Sau đó hiện phương hướng ngược khép lại. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem bốn phía mênh mông bát ngát hắc ám, trong lòng sinh ra sợ hãi. Phía trước hắn đứng tại mặt kính gian phòng bên trong, làm vách tường xoay chuyển về sau, biến thành hắn đứng tại một cái tấm gương trên cái hộp. Cái hộp ở ngoài, một mảnh đen kịt. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân, mình trong gương cũng đồng dạng cúi đầu, dò xét ánh mắt hoàn toàn tương tự. Một giây sau, người trong kính con mắt quay một vòng, trên mặt chất lên ý nghĩa không rõ dáng tươi cười. Thiên Giang Nguyệt ý thức được cái gì, sớm lui lại một bước. Kính quỷ bỗng nhiên ngồi xuống, tay phải vươn ra bắt lấy Thiên Giang Nguyệt mắt cá chân, kéo xuống, đồng thời trong miệng phát ra cười xấu xa. Ta đói lâu như vậy. Rốt cục lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Đủ. Thanh âm quen thuộc theo mặt kính ở ngoài trong bóng tối truyền đến. Kính quỷ dừng lại trong tay động tác, xách một phen, buông tay ra. Thiên Giang Nguyệt xác nhận không có nguy hiểm về sau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trong bóng tối, Tiểu Toản Phong đạp không mà đến, chân phải rơi ở mặt kính phía trên, đứng vững về sau dừng ở tại chỗ, yên lặng nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh. Thiên Giang Nguyệt quan sát tỉ mỉ Tiểu Toản Phong, vô luận là khuôn mặt còn là mặc, đều thập phần quái dị, giống như là khác nhau phong cách chắp vá lung tung tại nghĩa khí. Hắn đi về phía trước mấy bước, tới gần về sau, rốt cục phát hiện Tiểu Toản Phong chỗ quái dị. Tiểu Toản Phong thân thể có gần một nửa đều mặt kính hóa. Cái này một nửa, không phải tả hữu ngăn cách, cũng không phải trên dưới ngăn cách, mà là đem thân thể người chia phần đông thật nhỏ mảnh vỡ. Lại ngẫu nhiên chọn lựa mảnh vỡ bên trong một nửa biến thành tấm gương. Về sau, lại đem mảnh vỡ một lần nữa chắp vá đứng lên. Sở dĩ Thiên Giang Nguyệt sẽ cảm giác Tiểu Toản Phong quái dị, chính là bởi vì mảnh vỡ phản xạ dung mạo cùng mặc đều đến từ hắn. Người đây là, Thiên Giang Nguyệt hỏi, không có việc gì, Tiểu Toản Phong lắc đầu. Ta nhớ được ngươi thứ bảy liên hệ có thể xuyên qua không gian. Không nghĩ tới cũng có thể xuyên qua mộng cảnh thế giới. Ngươi biết đây là mộng. Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Kỳ thật đây không phải là ta mộng, mà là kính quỷ lĩnh vực. Tiểu Toản Phong giải thích nói. Tiếp theo, tay phải hắn hướng ra phía ngoài vung lên. Dưới chân mặt kính cái hộp một lần nữa triển khai, xoay chuyển thành trước kia mặt kính gian phòng bộ dáng. Về sau, hắn tiếp tục nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn biết ta vì sao lại biến thành dạng này, là bởi vì ta kỹ năng tương đối đặc thù. Tình huống bình thường là ta đang mạnh lên về sau có thể dần dần điều khiển kính quỷ cùng trong kính thế giới, tựa như chủ nhân thúc đẩy nô lệ đồng dạng. Bất quá, còn có đường tắt có thể đi, trực tiếp cùng kính quỷ trao đổi một nửa linh hồn là có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Giao dịch một nửa linh hồn, Thiên Giang Nguyệt lặp lại câu nói này. Sau đó, hắn nghĩ tới mình có thể nhìn thấu mộng cảnh nguyên nhân. Lại nghĩ tới tại nông tầng mộng cảnh thời điểm, Tiểu Thái có ám chỉ qua dự bị tuyển hạng sự tình. Lập tức minh bạch Tiểu Thái nói chính là Tiểu Toản Phong. Theo tình huống trước mắt nhìn, Tiểu Toản Phong trao đổi một nửa linh hồn về sau. Từ linh hồn mà tạo ra tầng sâu mộng cảnh cơ hồ hoàn toàn bị kính quỷ lĩnh vực thay thế. Tự nhiên cũng không có khả năng nhường Tiểu Toản Phong say đắm ở mộng cảnh bên trong. Ta không đổi chỉ có thể chết. Tiểu Toản Phong không có nhiều lời. Dù cho có thể bằng vào kinh nghiệm cùng vận khí đền bù chênh lệch, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là tứ tuyến diễn viên. Có thể đi đến một bước này đã là cực hạn. Ta còn không muốn chết. Thiên Giang Nguyệt ban đầu muốn mở miệng nhường Tiểu Toản Phong rời đi. Nhưng là nghe được cuối cùng câu nói này, hắn hồi tưởng lại Thiên An đảo trên 8 người. Lại nghĩ tới rời đi mộng cảnh sau sắp đối mặt cáo giới hội. Trong lòng không hiểu sầu não. Hắn thở dài. Hỏi, người nguyện ý rời đi nơi này sao? Thanh âm của hắn thật ôn hòa. Không mang bất luận cái gì ám chỉ. Giống như là phổ thông hỏi thăm. Cái gì? Tiểu Toản Phong hỏi. Vừa mới bắt đầu, kế hoạch của chúng ta là tránh né cáo giới hội, trực tiếp chạy về phía điểm cuối cùng. Nhưng là hiện tại đã không có khả năng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ cùng cáo giới hội đối kháng chính diện. Kết quả không cần nói cũng biết. Nếu như chọn rời đi mộng cảnh, chúng ta sẽ gặp phải cáo giới hội. Cửu tử nhất sinh hoặc là thập tử vô sinh. Ta không biết cụ thể xác suất, nhưng khẳng định không thấp. Nếu như lựa chọn không rời đi mộng cảnh, như vậy ngươi có thể luôn luôn ở tại trong mộng cảnh, hưởng thụ. Bất quá ta cũng không biết có thể đợi bao lâu. Hoàng đạo tự hồ tại khác biệt trong mộng cảnh tìm kiếm diễn viên. Sau đó giết chết, lại phá hủy mộng cảnh. Thiên Giang Nguyệt giải thích, hắn đang nói đến hưởng thụ hai chữ thời điểm. Liếc mắt nhìn hai phía. Hơi hơi nhíu mày, nhắc nhở một chút, hoàng đạo là đang tìm ngươi. Tiểu Thái thanh âm hợp thời tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên. Thiên Giang Nguyệt liếc mắt, không nghĩ lại để ý. Rời đi, Tiểu Toàn Phong thanh âm thật kiên định. Ân, Thiên Giang Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở chỗ này cùng cả đời cầm tù không có khác biệt. Ta không nghĩ hỏi nhiều. Bất quá vẫn là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Có lẽ ta về sau có thể dùng tới. Mặc dù Tiểu Toàn Phong mộng cảnh không có nhường người trầm mê tác dụng, nhưng không có nghĩa là mặt khác đồng đội mộng cảnh cũng giống vậy. Lý do, Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt hơi xuất thần. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Chuyện gì? Có thể nói sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi tới một câu. Bí mật, Tiểu Toàn Phong cười cười. Không có nhiều lời. Lúc này, trên mặt kính hiện ra huyết hồng sắc vòng xoáy. Vừa mới bắt đầu chỉ có chậu rửa mặt. Về sau dần dần mở rộng đến toàn bộ mặt đất. Thông đạo chuẩn bị xong. Nhường Tiểu Toàn Phong bắt lấy xích sắt. Sau đó ngươi đối vòng xoáy phóng thích thứ bảy liên hệ là có thể rời đi. Tiểu Thái nhắc nhở Thiên. Giang Nguyệt, đi thôi. Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu. Bắt lấy xích sắt. Thiên Giang Nguyệt lòng bàn tay trái nhắm ngay mặt đất. Lần nữa phóng thích thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Chui vào vòng xoáy bên trong. Một cỗ hấp lực truyền đến. Đem hai người kéo vào vòng xoáy bên trong. Theo hai người rời đi. Không người mặt kính gian phòng bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó, vết rách giống như mạng nhện bình thường khuếch tán. Cho đến trải rộng toàn bộ gian phòng. Cuối cùng, tại một trận tiếng cười âm trầm bên trong. Kính quỷ lĩnh vực dung nhập hư vô. Trở lại thuộc về địa phương của nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.